Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792, chương 1792, hồn thạch. 1. Thời gian 10 ngày. Lăng Cảnh Thu cau mày đầu nói: "Hiện tại Hà Hoành Cương người cũng không tìm tới. Nếu là hắn cố ý trốn tránh chúng ta, đừng nói 10 ngày rồi, đúng vậy 30 ngày đều vô dụng. Xem ra Lăng Trần lần này cần treo rồi." Khâu Dũng trầm giọng nói: "Đã như vậy, chúng ta không bằng vọt thẳng đến Khâu Nam Sơn đi, đem Lục Đệ Doanh cứu ra. Ta không tin chúng ta cái này nhiều người còn làm không được." "Xác thực làm không được." Lăng Cảnh Thu mở miệng nói: "Ngươi không có cùng những người kia giao thủ qua, cho nên ngươi vô pháp cảm nhận được bọn hắn khủng bố. Nó bên trong có một cá nhân thực lực phi thường khủng bố. Đừng nói ta không phải là đối thủ, liền tính toàn bộ các ngươi cộng lại đoán chừng cũng vô dụng." Dừng một chút, hắn đong đưa đầu nói: "Được rồi, chuyện này các ngươi không phát huy được tác dụng, an tâm lưu tại nơi này chờ tin tức đi. Ta lại đi nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hà Hoành Cương. Chỉ cần hắn chịu giao ra cỗ thi thể kia, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi." Chấm chấm, chỉ chớp mắt ở giữa, đã qua 3 ngày rồi. Lăng Trần cả ngày bị giam tại thạch thất khi bên trong. Bất quá, dạng này cũng tốt, thanh tịnh hoàn cảnh dưới, đối với hắn liệu thương có rất lớn có ích. Đi qua 3 ngày tĩnh dưỡng, chỗ ngực thương thế đã khôi phục rồi 3 phần. Mặc dù không có toàn tốt, chỉ ít ủng có nhất định tự vệ năng lực. Mấy ngày nay, trừ rồi tại thạch thất bên trong dưỡng thương, hắn muốn nhất đúng vậy cùng phía ngoài Lăng Cảnh Thu bắt được liên lạc, hỏi một chút đối phương tình huống. Đáng tiếc là, điện thoại di động của hắn đã bị Đỗ Vân Chi thu đi lên rồi. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Lăng Trần mở hai mắt ra, nhìn về phía cổng phương hướng, chỉ gặp một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, mặt không thay đổi nói ra: "Chúng ta tộc trưởng mời ngươi đi qua một chuyến, ở chỗ này rồi mấy ngày." Lăng Trần đối với Đỗ Vân Chi thân phận đã có hiểu rõ. Đỗ Vân Chi phụ thân sau khi chết, từ nàng kế thừa rồi thủ hộ nhất tộc tộc trưởng, ở đối phương chỉ huy dưới, Lăng Trần rất mau tới đến rồi Đỗ Vân Chi chỗ ở. Nơi này trụ sở đều là thạch thất. Đẩy ra phòng cửa, Lăng Trần đi thẳng vào. Nhưng mà, hắn sau khi vào cửa, vừa hay nhìn thấy Đỗ Vân Chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tựa hồ nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân, Đỗ Vân Chi chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng lục quang nhàn nhạt, nhìn lên đến dị thường quỷ dị, "Đỗ nữ sĩ." Lăng Trần hướng đối phương chào hỏi một tiếng, cái sau đứng người lên, chỉ bên cạnh bàn chỗ ngồi, sau đó rót một chén trà thả ở trước mặt của hắn. Lăng Trần nâng chung trà lên, thưởng thức hương trà, chỉ cảm thấy cửa vào rất ngọt. Thủ hộ nhất tộc cuối cùng năm ở tại trên núi, trừ rồi ngẫu nhiên ra ngoài mua sắm thức ăn cần thiết bên ngoài, những vật khác đều là tự cung tự cấp, tỉ như bọn hắn nước uống, đều là Khâu Nam Sơn nước ngầm, phi thường trong veo, dùng để phao trà là tốt nhất. "Đỗ nữ sĩ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút? Đã qua rồi 3 ngày rồi, ngươi những bằng hữu kia còn không có nửa điểm tin tức." Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng nói: "Đỗ nữ sĩ, không nói gạt ngươi, tuy nhiên ngươi cho rồi 10 ngày kỳ hạn, nhưng ta cảm thấy hy vọng không lớn. Các ngươi tổ tiên cỗ thi thể kia ở Hà Hoành Cương trong tay, hắn hiện tại rơi xuống không rõ. Nếu như tìm không thấy hắn, hết thảy đều là nói suông. Nói như vậy, ngươi đã làm tốt rồi chịu chết chuẩn bị." Đỗ Vân Chi nhàn nhạt mà hỏi: "Ta có thể có biện pháp nào?" Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Chỉ cần Hà Hoành Cương không xuất hiện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao người luôn có một lần chết, chẳng qua là sớm tối vấn đề. Ta bây giờ nhìn mở rồi, sau khi chết có thể táng ở loại địa phương này cũng không tệ." Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy Đỗ Vân Chi, mở miệng nói: "Ở ta trước khi chết, người có thể hay không giải đáp ta mấy cái nghi vấn, coi như là thỏa mãn ta sau cùng mấy cái tâm nguyện. Nghe nói như thế, Đỗ Vân Chi do dự chỉ chốc lát, gật đầu nói đi, người muốn biết rõ cái gì? Trước khi đến, Hà Hoành Cương đã từng nói cho chúng ta biết nói, các ngươi thủ hộ nhất tộc người nắm giữ rồi một loại rất kỳ dị thủ đoạn. Có thể thông qua mượn dùng người khác lực lượng đến đề thăng chính mình. Nói thật, ta cũng coi như gặp qua các mặt xã hội người, nhưng ta chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn này. Lực lượng thật có thể mượn dùng sao? Đây là Lăng Trần Tâm bên trong lớn nhất nghi hoặc. Ngày đó giao chiến thời điểm, hắn từng tận mắt chứng kiến qua Đỗ Vân Chi biến hóa. Đối phương rõ ràng là thiên bảng cao thủ, nhưng là không biết rõ nàng dùng rồi phương pháp gì, thực lực trong nháy mắt tăng lên, vậy mà cùng Hà Hoành Cương tương xứng. Vấn đề sau này, Đỗ Vân Chi mắt nhìn Lăng Trần, ánh mắt hơi lóe lên một cái, sau đó bưng lên ly trà trước mặt, tự mình uống rồi bắt đầu. Thấy đối phương chậm chạp không có ý lên tiếng, Lăng Trần sờ lên cái mũi, nói, nếu là ngài không chịu nói, tuy nhiên đây là chúng ta thủ hộ nhất tộc bí mật, nhưng cũng không có gì không thể nói. Đỗ Vân Chi đột nhiên nói rằng, đang lúc Lăng Trần ngây người thời khắc, Đỗ Vân Chi đột nhiên từ trên thân móc ra một khối mực thạch đầu. Nhìn lấy khối kia mực thạch đầu, Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ, đem đầu chậm rãi đưa tới, muốn phải cẩn thận tường tận xem xét hai mắt, nhưng là, Đỗ Vân Chi giống như rất phòng bị, gặp hắn đem đầu đụng đến, lập tức nắm tay thu hồi lại. Thấy thế, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, tiếp tục đánh giá khối kia thạch đầu. Khối kia thạch đầu nhiều lắm là chỉ có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ. Toàn thân mực, biểu mặt rất bóng loáng, có bất quy tắc góc cạnh. Tóm lại, khối này thạch đầu vô luận từ góc độ nào nhìn, đều lộ ra rất bình thường, không có gì chỗ đặc thù. Đỗ nữ sĩ, khối này thạch đầu có ý tứ gì sao? Lăng Trần nhìn cũng nhìn không ra cái như thế về sau, dứt khoát hướng Đỗ Vân Chi lĩnh giáo. Chúng ta mượn dùng lực lượng đều là từ nơi này mặt tới. Đỗ Vân Chi giải thích nói. Thật hay giả? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, lần nữa đem chú ý lực phóng tới khối kia mực trên tảng đá. Cái này nhìn như không đáng chú ý thạch đầu vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại. Thế nhưng là, hắn tập võ lâu như vậy, cho tới bây giờ không nghe nói có chứa đựng lực lượng thạch đầu. Đây có phải hay không là quá mơ hồ rồi? Nhưng là, nhìn Đỗ Vân Chi vẻ mặt thành thật biểu lộ, lại không giống như là ở lừa gạt mình. Đỗ nữ sĩ, như thế một khối nhỏ thạch đầu, bên trong mặt có cái gì huyền bí sao? Chúng ta đem cái này loại thạch đầu xưng là hồn thạch. Đỗ Vân Chi nói ra, cái này chủng hồn thạch là từ chúng ta tổ tiên trong người lấy ra. Phàm là đi qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa người, trong người đều sẽ sinh ra cái này loại thạch đầu. Nói đến đây, nàng gặp Lăng Trần vẫn là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thế là nâng rồi cái ví dụ, nói ra, người tập võ từ ban đầu mãi cho đến thiên bảng cảnh giới, đều là lợi dụng đan điền của mình tại tu luyện. Đan điền là một cái người tập võ nhất nặng được như vậy. Tất cả nội kình đều chứa đựng ở đâu mặt. Nhưng là, một khi đi qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa, nhân thể bên trong đan điền liền sẽ từ từ xảy ra biến hóa, biến thành giống ta trong tay dạng này thạch đầu. Nó công hiệu kỳ thực cùng đan điền đồng dạng, đều là dùng để chứa đựng nội kình. Nhưng là, khác biệt duy nhất chính là, người sau khi chết, đan điền cũng sẽ mất đi tác dụng, mà hồn thạch khác biệt, dù cho người chết rồi, hồn thạch y nguyên tồn tại, bên trong lực lượng sẽ không giảm bớt. Chúng ta chính là mượn dùng rồi hồn thạch bên trong lực lượng, mới có thể ở thời gian ngắn bên trong tăng thực lực lên. Hơn nữa, loại phương pháp này không có tác dụng phụ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.